Sủng phi của Nhiếp Chính Vương. Chương 9, người kia là ai? Gocchuyenaudio.com. Khụ, khụ, Long Vân Thấm không đành lòng đem tưởng tượng kia quên đi. Đem nam tử trong hoàn cảnh kia cùng người trước mắt liên hệ với nhau. Càng nghĩ càng thấy bấn loạn a, vì sao Nhiếp Chính Vương luôn lạnh lùng bất cẩu ngôn tiếu? Tiết kiệm lời nói, vì sao Nhiếp Chính Vương đối với nữ sắc đạm bạc như nước? Bởi vì trong nội tâm hắn luôn có một con cu ai thú bị vây hãm không ngừng kêu gào. Mỗi một hành động đều là tiếng hò hét dưới đáy lòng vọng lại. Đám nữ nhân kia muốn đến gần đều đã bị hơi thở hàn băng của hắn đông chết. Lời tác giả nha, tỷ chưa biết cái này đâu a, Long Vân Thấm cười có chút khoa trương. Ánh mắt quỷ dị đánh giá Lăng Triệt, nghe nói Nhiếp Chính Vương năm nay là 26 tuổi. Lăng Triệt bị Long Vân Thấm nhìn mặc danh kỳ diệu, vẫn như trước bình đạm trả lời. Không sai, sau đó liền không nói thêm gì nữa. Lăng Triệt trong lòng nghi hoặc nhìn bóng dáng Long Vân Thấm rời đi. Trên tay nàng cầm chính là bình hoa đào nhưỡng của hắn. Như lúc trước đứng ở một nơi bí mật gần đó, lúc nàng đến như thế nào làm bộ nữ tử trấn định hắn đều nhìn được. Mà hiện tại một mình trên con đường nhỏ nàng đang cười run rẩy hết cả người. Thi thoảng nàng còn quay đầu lại xem xét tình huống, mím môi cười làm cho hắn sợ hãi, không thôi. Anh đừng nghĩ chị có vấn đề nha. Hắn cúi đầu nhìn lại y phục của mình, y bào đỏ tươi vô cùng chỉnh tề, cổ tay áo thêu một chút mẫu đơn nở rộ phi thường hoàn mỹ. Y phục không có vấn đề không lẽ nào bởi vì tuổi của hắn, Lăng Triệt ở bên trong nội điện đi qua đi lại, Long Vân Thấm không phải là ám chỉ hắn tuổi quá lớn chứ. Nhưng mà như vậy biểu thị cho việc gì? Trong Vân Tiêu Điện, Nhiếp Chính Vương nghĩ mãi không ra. Trong nội điện Trọng Hoa Cung, Long Vân Thấm đem hoa đào nhưỡng đặt trên thạch bích, an tâm hưởng thụ giờ khắc yên tĩnh này. Một lát sau ánh mắt nàng nhìn về phía xa xăm, nàng đến nơi này lâu như vậy hình như có một việc chưa bao giờ hỏi. Cung điện của Hoàng hậu nương nương nhưng là ở nơi nào a? Nàng nghĩ phải mau mau đi xem xét một chuyến. Đáy lòng nàng bỗng nhiên hò hét như vậy, Long Vân Thấm luôn tin tưởng vào nội tâm của mình. Công chúa Điện Hạ muốn đến Tiêu Lan Điện, Xuân Lan trong lòng ngỡ ngàng, trên mặt biểu hiện một bộ dáng không thể tin. Công chúa Điện Hạ chưa bao giờ đề cập đến Tiêu Lan Điện. Từ khi Hoàng hậu cách thế đến bây giờ, công chúa đều không có lại bước vào đó dù chỉ một lần. Xuân Lan đã từng nghĩ. Công chúa sợ hãi nhớ lại thời gian trước kia nên không dám đi. Sau này nàng biết đó không phải là nguyên nhân nhưng cũng không dám tự mình đi hỏi công chúa. Hiện tại công chúa đột nhiên tự thân nhắc tới. Xuân Lan nhịn không được muốn hỏi nguyên nhân vì sao. Nhưng cuối cùng cũng nhịn đi xuống. Thế nào, không được, Xuân Lan lập tức lắc đầu. Đến khóe mắt đều mang theo vui sướng. Công chúa Điện Hạ nguyện ý đến Tiêu Lan Điện. Nô tỳ lập tức vì người dẫn đường, Tiêu Lan Điện từ đó đến nay đều để trống không dùng. Tuy rằng có người quét dọn nhưng là cũng có chút người đi trả lạnh. Mặc dù sinh tiền hoàng hậu được hoàng thượng vô cùng sủng ái. Nhưng là hoàng hậu tạ thế cũng đã qua 10 năm, có thể tồn tại một cái Tiêu Lan Điện đã là vô cùng khó. Hoa Lan nhớ đến hoàng hậu trong lòng không khỏi thổn thức. Trong hoàng cung này không thiếu nhất chính là nữ nhân, Long Vân Thấm lần này ai cũng không mang theo, nàng để Xuân Lan dẫn đường, hai người cứ như vậy đi đến Tiêu Lan Điện, một đường xuyên qua Ngự Hoa Viên, lại đi qua rất nhiều đường hướng về Tây Hoàng Cung, hai bên đường quả nhiên kiến trúc ngày càng tiêu điều, dọc đường đều tồn tại từng trận gió thổi mạnh, làm tâm người ta tự nhiên sinh ra cảm rích nặng nề. Nơi này từng là cung điện của chính cung hoàng hậu nắm giữ lục cung. Tự nhiên hoàng hậu cách thế, nơi này đều không còn lại bao nhiêu người. Thạch bích lát đường có chút trơn, thậm chí có từng mảng rêu xanh kéo dài. Công chúa, đường này ít người lui tới. Công chúa chú ý dưới chân. Xuân Lan quay đầu lại nhắc nhở. Sau đó tiếp tục ở phía trước dẫn đường cho nàng. Long Vân Thấm đáp nhẹ một tiếng. Nàng nhìn cung điện trước mắt,